Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thứ 132 chương lại không tiết tháo lại ấm áp. Này nghe hình như không phải hàng ra bệnh, kỳ thực bất triệt để chữa khỏi, sau này dễ tạo thành theo thói quen thiểm thắt lưng, hơi không để lại thân, thắt lưng liền lại đà thương. Kỳ An Trần cẩn thận từng ly từng tí đỡ hắn, không dám nhượng hắn lại liên lụy đến ngang hông bắp thịt. Mộ cái Mỹ Nam lại kiên trì muốn đi, còn tiểu tức phụ tựa như nhìn nàng. Ta muốn đi ở bình thường phòng bệnh, Kỳ An Trần tốn hơi thừa lời. Người cho ta thành thật nằm xuống, khó có được khí phách một lần tiểu cừu. Nhượng mộ cái Mỹ Nam vi sửng sốt một chút, mắt không nháy mắt nhìn nàng. Mắt của hắn con ngươi vốn là được nhìn, bình thường lười biếng hơi híp, là câu hồn say lòng người hoa đào mắt, hiện tại mở to trang đáng thương, cũng là làm cho người ta không hề sức chống cự manh. Nhất là hợp với hắn kia trương tinh xảo được chọn bất ra cái gì mau bệnh mặt. Quả thực làm cho người ta cảm thấy hắn tượng đẹp lại. Đơn thuần tiểu thiên sứ, nhưng hắn rõ ràng là tà ác lưu gạch dưới manh đại hôi lang a. Mộ cái đơn thuần Mỹ Nam không hề áp lực tiếp tục bán manh. Nhưng là tiền của ta đô nộp lên, ngươi nhượng ta ở, là phải giúp ta trả tiền sao? Còn không chờ Kỳ An Trần trả lời. Trên mặt của hắn, vậy mà liền xuất hiện hơi hồng sắc, liên tai đô hơi phiếm hồng. Xấu hổ, nhìn nàng, ngươi cho ta dùng tiền, là muốn bao gạch dưới nuôi ta sao? Kỳ An Trần, ta cái gì cũng sẽ không làm. Mộ cái Mỹ Nam càng ngượng ngùng, chỉ có thể bán gạch dưới thân báo đáp ngươi, Kỳ An Trần ném xuống này căn bản không tiết tháo ra. Hòa bất kể, chuẩn bị lại lần nữa chạy trốn, phía sau lại đột nhiên có người ôm lấy nàng, ấm áp khí tức tiếp đến nàng bên tai. Trần Trần, ngươi bao gạch dưới nuôi ta có được không? Kỳ An Trần mặt đỏ được hình như khỏa chín tiểu cà chua như nhau. Lại sợ liên lụy đến hông của hắn. Không dám loạn dãy rùa, ta, bất bao, ngoặc kép, cảm giác này đối thoại hảo lôi a, bá đạo tổng tài căn bản là một chút cũng không tốt đương. Nàng cho rằng hai người rốt cuộc không phải mặt đối mặt tương đối. Nàng nhìn không thấy Sở Mộ Phong không hạn cuối bán manh bộ dáng. Là có thể bình tĩnh điểm nhi, nhưng trên thực tế, tình thế hình như càng nghiêm trọng. Lưng của nàng kề sát ở trong ngực hắn. Cách hai tầng đơn bạc vải vóc, nàng thậm chí hình như có thể cảm giác được hắn bắp thịt luân hành lang. Như vậy đại gạch dưới phiến trơn nhẵn chắc bắp thịt, cùng nàng thân thể của mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đẹp mắt hảo mo bề ngoài hạ, tựa hồ cất giấu vô tận sức bật, cường hãn được làm cho nàng cảm thấy xa lạ, nhưng lại chăm chú ức thiếp nàng, lấy ôn nhu nhất che chở tư thái, đem nàng ôm vào trong ngực. Có như vậy một khắc, nàng cảm giác mình có chút vựng vui sướng tin, nam nhân phía sau có thể vì nàng che gió che mưa. Cường đại đến không gì làm không được, hắn so với nàng vóc dáng cao, so với nàng vai khoan, từ phía sau ôm nàng lúc, hình như toàn bộ đem nàng bao vào trong ngực như nhau. Nàng lại hình như trở nên lòng tham, thậm chí muốn lại về phía sau nhúc nhích, rút ngắn giữa hai người. Đã có thể không đáng kể cách, nàng cũng không phải là cố nài ỷ lại ai bảo hộ. Lại thực sự rất thích cái loại đó nồng đậm cảm giác an toàn. Cho nên kìm lòng không đậu muốn tới sát, thế nhưng nàng trước đây nhất định sẽ không muốn như vậy. Nàng có phải hay không đã cuồn cuộn ở tại không tiết tháo trên đường lớn? Sở Mộ Phong vốn là muốn nói chuyện, đẳng thật đem lão bà hắn ôm đến trong lòng. Nhưng lại luyến tiếc mở miệng, phá hư như vậy ấm áp yên tĩnh bầu không khí, thẳng đến phát hiện trong lòng tiểu nha đầu lại bốc lên của nàng quả đấm nhỏ. Rất bi phẫn bộ dáng, hắn mới cười thấp hỏi nàng, đang suy nghĩ gì, ngoặc kép, hết chương.